Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Năm thứ nhất đại học, đợt điểm công đức nhập chướng. Cái gọi là truyền thừa hệ thống chính là người thừa kế đang thức tỉnh truyền thừa về sau. Tự thân cùng lúc xuất hiện một cái hệ thống không gian. Cái hệ thống này không gian là gánh chịu công pháp truyền thừa hộp. Người thừa kế có thể truyền thừa tu luyện hệ thống không gian bên trong tự mang công pháp truyền thừa. Trừ cái đó ra, truyền thừa hệ thống cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng là hiện tại truyền thừa hệ thống không gian lại nhiều một hạng mới tác dụng. Lại có thể dùng một mực không biết rõ dùng như thế nào điểm công đức hối đoái hệ thống thương thành. Bên trong trưng bày vật phẩm, cái này rất nhường Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nàng cũng chưa từng có tại xoắn suýt truyền thừa hệ thống loại biến hóa này. Dù sao truyền thừa hệ thống bản thân liền là một loại không cách nào giải thích tồn tại. Đã như vậy sẽ có đủ loại biến hóa. Đó cũng là có thể tiếp nhận. Không biết rõ Ngô Tiện truyền thừa năng lực là cái gì đây? Thẩm Thanh Nguyệt đối với Ngô Tiện truyền thừa năng lực 10 điểm hiếu kỳ. Đến nay còn không có gặp qua hắn sử dụng truyền thừa năng lực. Nghĩ đến hẳn là sẽ là rất lợi hại năng lực đi. Không phải vậy làm sao xứng với Ngô gia truyền nhân tên tuổi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tiện lên thời điểm. Chuyện thứ nhất chính là mở ra hệ thống nhìn xem có hay không nhiệm vụ. Hắn sợ tự mình ngủ thời điểm nghe không được hệ thống nói chuyện. Tựa như lần trước như thế, có nhân duyên điểm doanh thu. Hắn vẫn là về sau mới nhìn đến. Thành nhiệm vụ bên trong rỗng tuếch, màu cũng không có. Chớ nói chi là nhiệm vụ, nhưng là Ngô Tiện quay đầu liền thấy một cái làm hắn hưng phấn số lượng. Điểm công đức cộng 2000, có người mua sắm hắn phong tới hệ thống thương thành bên trong công pháp. Ngô Tiện nhanh đi hệ thống thương thành tra xét một phen. Phát hiện quả nhiên thiếu một bản ám khí loại bí tịch võ công. Môn công pháp kia vừa vặn giá bán 2000 điểm công đức. Ta đi. Ngô Tiện chấn kinh, thật đúng là có hệ thống khác người sở hữu, đến cùng là cái nào thổ hào mua đi công pháp của ta? Đứng ra, để cho ta có cái cảm tạ cơ hội của ngươi, thuận tiện hiểu một cái ngươi là cái gì hệ thống. Bảo, Ngô Tiện kích động đem hệ thống hô lên. Làm gì? Hệ thống tựa hồ 24 giờ cũng trực tuyến, có người mua đi công pháp của ta. Thật sự có hệ thống khác xuất hiện. Ngô Tiện trong đầu cùng hệ thống đối thoại. Nha, hệ thống biểu hiện rất lạnh lùng. Ngươi không phải sớm biết rõ có hệ thống khác sao? Hiện tại còn ngạc nhiên cái gì? Ngô Tiện bị chẹn họng một cái. Tức giận, chó hệ thống, ngươi cút đi. Hệ thống hừ một tiếng tránh người. Ngô Tiện lâm vào trầm tư. Không biết mình có cơ hội hay không tiếp xúc đến cái kia mua sắm hắn công pháp người mua. Hắn rất nhớ biết rõ trên đời này, trừ mình ra, còn có ai có được hệ thống? Có là cái gì hệ thống? Cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Ngô Tiện hiện tại duy nhất có thể để xác định sự tình. Chính là hắn hệ thống so người khác hệ thống cũng cường đại. Bởi vì chỉ có hắn hệ thống có thể mua bán đồ vật. Những người khác hệ thống, tựa hồ chỉ có thể mua hắn mua bán đồ vật. Chỉ từ về điểm này đến xem, hắn hệ thống liền khá là cường đại. Đơn cử ví dụ, Ngô Tiện có thể theo hệ thống bên trong mua sắm một bản rất nhiều bức công pháp. Nhưng chỉ cần hắn không bán ra ngoài, trên đời này cũng chỉ có hắn sẽ loại công pháp kia. Cái này rất lợi hại, người khác vĩnh viễn đánh không lại hắn. Nghĩ như vậy, Ngô Tiện đối với người khác cũng có được hệ thống liền có thể tiêu tan cùng yên tâm. Tựa như Bảo nói, người khác hệ thống đều là hoang dại hệ thống, đều là rác rưởi, chỉ có hắn là vạn giới tối cường hệ thống. Loại cảm giác này còn rất vui thích, có loại đại lão cảm giác. Ngô Tiện lâm vào bản thân nha nha bên trong, cười có chút ngốc. Cũng may đám bạn cùng phòng cũng còn không có tỉnh ngủ. không ai nhìn thấy hắn bộ này cười ngây ngô dáng vẻ. Không phải vậy còn tưởng rằng hắn bên trong 1000 vạn sổ số đâu. Buổi sáng 7 giờ, rời giường tiếng còi đúng giờ vang lên. Ngô Tiện tinh thần phấn chấn rời giường, đem giường trên hạ khắc cùng cạnh bên 27 đánh thức. Tự mình phần đỉnh lấy bồn rửa mặt đi đánh răng rửa mặt. Đánh răng thời điểm, Ngô Tiện tính một cái mình bây giờ điểm công đức, tăng thêm 20 điểm nhân duyên điểm, liền đã có 4000 điểm công đức, còn kém 6000 mới có thể mua trừ sẹo dịch, lại đến mấy cái thổ hào đi. Ngô Tiện một bên đánh răng một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau đó liền nghe nhỏ một tiếng, trong đầu vang lên tiền nhập chướng thanh âm. Ngô Tiện tinh thần chấn động, lập tức lật nhìn xuống số dư còn lại. Điểm công đức cộng 1000. Ta sát, Ngô Tiện ngây ngẩn cả người. Nhắc Tào Tháo đến A. Hắn lại lập tức đi xem hệ thống thương thành. Phát hiện mất đi một bản phổ thông công pháp, giá bán 1000 điểm công đức, tích, điểm công đức cộng 1500, tích, điểm công đức cộng 800, tích, điểm công đức cộng 1200, tích, điểm công đức cộng 1500, tích, trong đầu mưa đạn đồng dạng đánh qua một đợt lại một đợt điểm công đức thu nhập. Ngô Tiện trơ mắt nhìn xem tự mình xuất ra đi mua bán công pháp từng quyển bị tiêu thụ. Không còn, cả người ngây ra như phỗng. Cái gì tình huống? Ngô Tiện thật mộng, những cái kia công pháp hắn phong tới trong thương thành đều nhanh 2 ngày. 2 ngày thời gian cũng không nhúc nhích, đột nhiên liền bị cướp mua sắm. Thật sự là một điểm phòng bị cũng không có. Điểm công đức cộng 30000, Ngô Tiện nhìn xem cuối cùng số dư còn lại, kém chút cười ra tiếng. 3 vạn, bán 10 bản công pháp, cuối cùng kiếm lấy 3 vạn điểm công đức, có thể mua rất nhiều trừ sẹo dịch. Ha ha ha ha, Ngô Tiện đột nhiên rất nhớ chống nạnh cười. Ta đắc ý vừa rồi, nhìn xem trong thương thành chỉ còn lại một bản. 10 vạn cái cười lạnh, không có bán đi. Ngô Tiện cũng rất thất vọng, liền biết rõ cái đồ chơi này sẽ không có người mua. Ngô Tiện suy nghĩ một cái, lại từ Lang Huyên Ngọc Động bên trong chọn lấy 10 mấy bản nhị tam lưu bí tịch võ công ném tới. Thương thành, nhìn xem vẫn sẽ hay không có người đến tranh mua. Ân, giống như có được hệ thống nhiều người cũng không có gì chỗ xấu. Chí ít vớ về cho mình hao lông dê nha, coi như nuôi đầy đất rau hẹ đi, cắt xong một lứa lại một lứa, ngẫm lại vẫn rất không tệ. Ngươi cười thật là bỉ ổi. Ngô Tiện đứng ở chỗ này nửa ngày không nhúc nhích, còn không ngừng cười ngây ngô, đưa tới hạ khắc cùng 27 khinh bỉ. Ngô Tiện một không xem chừng nhịn không được cười ra tiếng. Ngô Tiện tranh thủ thời gian thu liễm cười ngây ngô, nhanh chóng đánh răng xong, rửa mặt xong, sau đó chạy về nhà ở tập thể, đổi một bình trừ sẹo dịch ra. Hố cha a, nhìn thấy 1 vạn điểm công đức mua trừ sẹo dịch cũng chỉ có một bình mắt dược thủy lượng. Ngô Tiện nhịn không được chửi mẹ, đơn giản so vàng sáng tạo chất keo còn hố. Ngô Tiện cẩn thận nghiêm túc đem trừ sẹo dịch thả lại hệ thống. Chuẩn bị các loại huấn luyện quân sự kết thúc lấy thêm cho An Ca. Nếu không mình bỗng nhiên cầm đi cho An Ca, An Ca khẳng định phải hoài nghi. Tự mình tại huấn luyện quân sự, cái này trừ sẹo dịch đi chỗ nào lấy được. Tả hữu cũng liền thời gian nửa tháng, không vội ở cái này trong thời gian ngắn. 3 vạn điểm công đức bỏ ra 1 vạn, còn thừa lại 2 vạn. Ngô Tiện tạm thời không có cần phải mua đồ vật. Liền đóng lại hệ thống, điểm công đức không thể so với tiền dễ kiếm, đến tiết kiệm một chút tiêu. Huấn luyện quân sự 7 giờ rưỡi bắt đầu, rời giường, rửa mặt, thu dọn nội vụ, ăn cơm cộng lại chỉ có thời gian nửa tiếng. Mỗi cái người cũng có vẻ hoảng hoảng trương trương, gắng sức đuổi theo đuổi tại 7 giờ rưỡi trước tập hợp. Vẫn là có người không khỏi sẽ đến trễ. Đến trễ người theo thường lệ bị phạt chạy vòng. những người khác theo thường lệ trước đứng nửa giờ tư thế quân đội. Sau đó mới có thể bắt đầu cái này một ngày huấn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.